Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 702, chương 700, Ô Sa Lĩnh Chi Chủ. Lại nói Phục Hy Đại Đế căn cứ hòa khí sinh tài ý đồ giữ lại thú tộc bốn cự đầu cộng đồng phân chia Ô Sa Lĩnh địa bàn. Nhưng ai biết hắn thanh âm chưa dứt, lại có người mở miệng biểu thị cái này địa bàn khi thuộc về Văn Hạo. Dù sao, hôm nay nếu không phải Văn Hạo xuất thủ, nhân tộc sợ rằng sẽ triệt để xong đời. Trước đó một phen đọ sức bên trong, cho dù có thú tộc gia nhập, muốn đối phó vu tộc hoàn toàn chính xác không tính quá khó. Nhưng 3000 hỗn độn thần ma một khi xuất thủ, kia đừng nói cầm xuống Ô Sa Lĩnh, chỉ sợ ở đây nhân tộc đều đem toàn quân bị diệt. Kẻ nói chuyện tự nhiên là Thanh Long. Không sai, Ô Sa Lĩnh nên thuộc về bọn hắn. Thương Long lúc đầu muốn đi rơi, nhưng đột nhiên nghe được Thanh Long nói chuyện, lúc này quay đầu nói, coi như Thanh Long không quy tông, nhưng chung quy là mình đích hệ huyết mạch, há có thể để hắn không đất dung thân. Ô Sa Lĩnh khối này địa bàn mặc dù ác liệt, nhưng cuối cùng cũng thuộc về chỗ nương thân. Thương Long vừa nói như vậy, Diệt Thế Bạch Hổ, Thái Cổ Chu Tước, Hắc Ám Huyền Vũ cũng nhao nhao mở miệng, cảm thấy là cái này lý. Phần địa bàn xưa nay giảng cứu nắm đấm của ai cứng rắn. Các tộc vì tranh đoạt Ô Sa Lĩnh tạo thành một nhóm lại một nhóm giết chóc. Bây giờ, coi như nhân tộc cùng thú tộc liên hợp chấp trưởng Ô Sa Lĩnh, nhưng ma tộc cùng vu tộc há có thể từ bỏ ý đồ. Mà Văn Hạo bên người có cổ thần tọa trấn, từ hắn đến trưởng khống Ô Sa Lĩnh không thể thích hợp hơn. Phục Hy, cái này Ô Sa Lĩnh khi từ thiếu đế phụ thân đến làm chủ. Dù sao nếu không phải hắn xuất thủ, chúng ta chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Giờ phút này, Hoa Tư Nữ Đế tiến lên một bước nói, so ra mà nói, Hoa Tư Nữ Đế mặc dù là nữ lưu, khả quan nhân chi thuật thiên hạ vô song, trước đó liếc nhìn Văn Hạo một chút, đã cảm thấy Văn Hạo quanh thân khí vận vờn quanh, càng mơ hồ trong đó có cửu ngũ chí tôn khí thế. Cho nên, nàng cảm thấy Văn Hạo chúa tể Ô Sa Lĩnh đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Trọng yếu nhất là nhân tộc cùng Văn Hạo ở giữa còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thứ nhất, Văn Hạo bên người có cổ thần tọa trấn, mặc kệ bất luận cái gì nhất tộc cũng không dám xâm chiếm Ô Sa Lĩnh. Cái này cũng liền có thể bảo đảm tương lai các tộc an bình, không cần tái diễn giết chóc. Thứ hai, Văn Hạo chính là nhân tộc thiếu đế cha, liền xông cái thân phận này, để Văn Hạo tọa trấn Ô Sa Lĩnh sẽ chỉ đối nhân tộc có lợi. Thứ ba, thú tộc tứ đại cự đầu mặt mũi không tốt bác. Đạo hữu nói rất đúng, kia như không có vấn đề gì, bản đế cáo từ trước. Bây giờ Ô Sa Lĩnh đã có thuộc về, Phục Hy đại đế cũng không muốn ở lâu ở đây, hướng nhân tộc các vị đại đế, Văn Hạo, thú tộc tứ đại cự đầu chắp tay, sau đó dẫn đầu bộ hạ rút lui. Phụ thân, hài nhi cũng cáo từ. Nhóm thứ hai đi người là Văn Sơn bộ hạ. Bây giờ sự tình được đến giải quyết, hắn muốn trở về hồi phục sư mệnh. Nghe được Văn Sơn muốn đi, Văn Hạo trong lòng 10 vạn cái không bỏ, nhưng hắn cũng rõ ràng cái này chính là chính Văn Sơn làm lựa chọn, cũng là hắn tự thân sứ mệnh. Thân là phụ thân khi toàn lực ủng hộ mới là. Cho nên hắn gật gật đầu, nói, ngươi đi đi. Lập tức, Văn Sơn nhẫn nước mắt cáo biệt. Phút cuối cùng, Văn Hạo đối Văn Sơn mật ngữ vài câu. Thứ nhất, nếu có khó khăn, lập tức cho mình phát tới tin tức. Liền xem như thiên sơn vạn thủy, thân là phụ thân hắn cũng sẽ ra tay giúp nhi tử giải quyết khó khăn. Thứ hai, hắn gần nhất có chính sự phải bận rộn, không hy vọng nhân tộc người đến quấy rầy hắn. Bao quát Hữu Sào, Hữu Sào chính là nhân tộc đệ nhất thần, người người tôn sùng hướng tới. phàm là nhân tộc tu sĩ, đều lấy có thể có cơ hội bên trên Thánh Sơn làm vinh. Nhưng Văn Hạo bên người có Sửu Nghiêu dạng này cổ thần tiểu binh, cho nên tự nhiên sẽ không đi quỳ liếm hiếu sào đại thần. Thậm chí ngay cả đại thần hai chữ đều chẳng muốn xưng hô. Vâng, Hải Nhi tất nhiên sẽ ngăn lại nhân tộc tu sĩ đến đây quấy rầy phụ thân. Lúc này, Văn Sơn cũng mật ngữ đáp ứng. Trải qua một trận chiến này, phụ thân sẽ thành cái này siêu thoát chi địa danh nhân. Cũng liền bởi vậy, tất có người mộ danh đến đây bái sư học nghệ cái gì. Nhưng Văn Sơn rõ ràng, phụ thân thích thanh tĩnh, cũng không thích có người quấy rầy chính mình. Liền xem như thu bộ hạ, cũng chỉ có tinh nhuệ mới có thể trở thành Văn Hạo bộ hạ. Cho nên, Văn Sơn đã vì nhân tộc thiếu đế, đương nhiên phải ước thúc nhân tộc tu sĩ, không cho nhân tộc tu sĩ quấy rầy phụ thân thanh tĩnh. Chờ mật ngữ hoàn tất, Văn Sơn dẫn người rời đi. Có một trận chiến này chiến tích, Văn Sơn tại nhân tộc bên trong danh vọng càng tăng lên. Bây giờ sẽ không có người lấy thêm hắn là hữu sào đại thần đệ tử nói là. Dù sao tại tràng chiến dịch này bên trong, Văn Sơn phát huy ưu tú năng lực chỉ huy, lại tăng thêm, còn có cái thần bí khó lường phụ thân làm hậu thuẫn. Hắn cái này cái nhân tộc đại đệ tử xem như triệt để được vạn chúng tán thành. Chờ Văn Sơn rời đi về sau, Văn Viêm dẫn đầu Dương Mi phái người quét sạch chiến trường. Lúc này mới lưu luyến không rời cùng phụ thân cáo biệt. Trời cao biển rộng mặc chim bay, ta Văn Viêm bước chân, khi hành tẩu thiên hạ. Đây là Văn Viêm tiếng lòng, cũng là hắn lớn nhất mộng tưởng. Bây giờ, Văn Viêm cái này mộng tưởng xem như thực hiện. Trong tương lai, siêu thần chi địa rất nhiều địa phương đều lưu lại Văn Viêm bước chân. Mà, đúng là có phần này lịch luyện. Văn Viêm tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, tự liền đại đế nhìn thấy hắn đều muốn nhìn mà phát khiếp. Ô Sa lĩnh, lúc đầu người đông nghìn nghịt, nhưng bây giờ nhân tộc, ma tộc, thú tộc, vu tộc đại bộ đội toàn bộ rút lui, bây giờ chỉ còn lại Văn Hạo mười mấy người. Trong lúc nhất thời lộ ra phá lệ thanh tịnh, chảy qua huyết giữa thiên địa, vẫn như cũ có chút điều hưu. Đại ca, ngươi một mực tại tìm kiếm hai vị hoàng tử, nhưng lần này vì cái gì không cho bọn hắn lưu tại bên cạnh ngươi? Chờ nhân tộc tu sĩ toàn thể rút lui về sau, Thanh Long cực kỳ không rõ hỏi thăm Văn Hạo. Khoảng thời gian này, bọn hắn phụng mệnh điều tra nhân tộc đại đệ tử sự tình. Đối với Văn Hạo từ phụ chi tâm xem ở trong mắt, đại ca mặc dù là nhân tộc đế vương, nhưng cũng không phải là băng lãnh vô tình, ngược lại rất có thân tình. Mà bây giờ, rốt cục thấy đến đại nhị hoàng tử, có thể khiến bọn hắn không hiểu là đại ca lại không có giữ lại bọn hắn, mặc cho cái này hai người rời đi. Đây cũng là cái gì đạo lý đâu? Trước đó tìm hiểu liên quan tới bọn hắn sự tình, trọng yếu là sợ bọn họ trời sinh tính đơn thuần bị người lợi dụng. Nhưng hôm nay xem xét, hai cái này hài nhi đã chân chính trưởng thành, cho nên là đến bọn hắn xông một phen thiên địa thời điểm. Nhìn xem Văn Sơn cùng Văn Viêm rời đi, địa phương, Văn Hạo bình tĩnh nói, nên nói đến nơi này thời điểm, từng đợt ký ức có hiện lên trong đầu, đã từng hắn vẫn là cọng lông đầu tiểu tử, bằng vào ba đầu con lừa lập nghiệp. Tại hệ thống phụ trợ phía dưới mới có thể có bây giờ thành tựu. Đương nhiên cũng là bởi vì mình có khỏa sông sáo chi tâm. Như mình cam tâm là một cái cá ướp muối, vậy bây giờ làm sao lại có lần này kiến thức? Càng không khả năng có Tiểu Bạch, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước dạng này trung thành bố trí. Đại ca, ngài đang suy nghĩ gì? Kỳ thật ngài cũng không cần quá khó chịu. Đã hiện tại đã tìm tới hai vị hoàng tử, tùy ý có thể đi xem bọn hắn. Nhìn thấy Văn Hạo suy nghĩ xuất thần, Chu Tước tiến lên một bước nói, hắn còn tưởng rằng Văn Hạo bởi vì cùng hai vị hoàng tử tách rời mà khổ sở. Dù sao bọn hắn lão đại thế nhưng là một cái phụ thân. Ly biệt là đối với một cái phụ thân lớn nhất đau xót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.